Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4172, giọng nói biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Diệp, cơ thể Nghê Hoàng chấn động, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Lục Linh Nhi bên cạnh cũng ngẩn người. Anh ta sắp độ kiếp sao? Thiên kiếp của cảnh giới thần hoàng. Diệp Bắc Minh không để ý hai người, kích động buột miệng nói. Sư phụ, mọi người vì để giúp con độ kiếp tiến vào cảnh giới thần hoàng ư? Liền sau đó, trong đầu vang lên giọng của cha đỡ đầu, trước khi Hoa Vương qua đời đã căn dặn, vạn đời sau, Hoa tộc có một người tên là Bắc Minh, chúng ta đã đợi hết một kỷ nguyên, cuối cùng đã đợi được con. Nếu con chấp nhận số phận, chúng ta sẽ quên hết tất cả đi luân hồi. Nếu con không phục, Hoa tộc ta sẽ cược hết tất cả may mắn. Cùng con chiến thêm một trận, 99 vị sư phụ đồng thanh quát lớn, được rồi, độ kiếp cho tốt đi. Giọng nói biến mất. Diệp Bắc Minh kích động đến máu nóng sôi sục. Anh không do dự, đôi mắt sầm xuống sông vào sâu trong lôi kiếp. Nghê Hoàng và Lục Linh Nhi ngẩn ngơ, chân hãi tuyệt vọng nhìn lôi kiếp trên bầu trời. Nửa canh giờ sau, lôi kiếp dần biến mất. Diệp Bắc Minh tiến vào cảnh giới thần hoàng không hề bất ngờ. Anh đứng trên không trung, trên người tỏa ra sự tự tin mạnh mẽ. Đây chính là cảnh giới thần hoàng sao? Con đường mình phải đi vừa là y đạo, cũng là đan. Đạo là kiếm đạo, còn là đạo tàn sát. Còn có đạo vô địch mà bản thân mình kiên trì đi tiếp. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.